Chương 194, Màn Gian. Chương 194, Màn Gian mới tháng bắt đầu rồi van cầu tự đả tờ HNG, ạ dạ cả cùng vẽ tháng đợi ta viết 2 ngày hàng ngày, sau đó bắt đầu sau cùng kịch tình ở hữu dò kỳ ra mệnh lệnh, người làm động tác cực nhanh, ngắn ngủi mấy ngày, đang ở rừng trúc bên ngoài không phải xa địa phương, xây xong một cái nhà tự tử phòng. Có ý định vô tình tuyên truyền hạ, phụ cận con nhà nghèo đều là đã biết căn này lấy tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cùng cả gụ dạ danh nghĩa kiến tạo công thủ, cũng biết nơi đây sẽ hoàn toàn miễn phí giáo một ít tri thức. Cái niên đại này đám người đối với tri thức là rất ước mơ, tự tử phòng danh tiếng dần dần truyền ra thật xa, tuy là thu hoạch vụ thu mùa bể bộn nhiều việc, thế nhưng nghèo khó cha mẹ của nhóm cũng hội chữ nguyện chính mình làm nhiều chút công tác, cũng muốn để hài tử tỉnh cờ tới nơi này học thượng một ít gì đó. Học sinh tuổi tác từ 6 tuổi đến đã có thể kết hôn 13 tuổi, không phân biệt nam nữ, đều là ở nơi này gian không lớn lại rất rộng rãi trong phòng học tập. Tự tử phòng cách đó không xa chính là kia rộng lớn hồ nước ngọt, ở thu hoạch vụ thu mùa, mỗi gia đình đều là bận rộn không gì sánh được, coi như là ban ngày nơi đây, cũng là người ở thưa thớt. Giai U Dò Kỳ lôi kéo cả gù dạ, ngồi ở hồ phụ cận trên tảng đá, ngắm nhìn sóng gợn lan tan, không có một tia ô nhiễm hồ nước. Bên thai không một coi như ở chỗ này, cũng có thể nghe được kỉnh lãng lãng mà nghiêm túc giảng bài tiếng. Thật là không có nghĩ đến, kỉnh giảng bài dĩ nhiên sẽ nhàm chán như vậy ai nhu liếu nhu lỗ thai của mình. Giải u dọ kỳ đánh cái hà hơi, kỉnh giảng bài hắn thấy, đến lúc đó chân phù hợp hiện đại một câu nói lao sư, chính là tốt nhất thuốc ngủ. Giải u đại nhân những lời này, thiếp thân cũng không thể cho rằng không nghe được, có muốn hay không thiếp thân chờ kỉnh học xong. Đem các loại nói cho nàng biết đâu cả gù dạ tựa ở hữu dò kỳ trên vai, che miệng, cười khúc khích, cặp kia xinh đẹp như nước hai tròng mắt, tràn đầy nghịch ngợm chế nhạo. Cả gù dạ có thể nghìn vạn không nên làm như vậy. Giai hữu dò kỳ vội vã lắc đầu, bản thân ta đều cho kỉnh chuẩn bị xong tay chân bản miếng trúc, thế nhưng hiện tại xem ra, căn bản không cần chứ sao. Tựa như là ở tìm cho mình lấy lý do, giai hữu dò kỳ quay đầu lại nhìn lại, xuyên thấu qua tự tử phòng cửa sổ. Thấy được bên trong phát sinh tình cảnh. Không biết người nào đáng thương học sinh ở kỉnh trong lớp quân nhân đảo ngũ bị bắt, đang bị kỉnh kêu lên đài, dùng đầu của nàng chủ y mãnh liệt giáo dục. Hai tử đáng thương nhìn có chút hả hê thở dài, giải u dọ kỳ đem ánh mắt rơi vào phòng học phía sau. Ở nơi nào, vẻ mặt củ kết mù cổ còn có mặt không thay đổi hạ tạ no cổ cổ rộ, cũng đang nghe giờ học. Chỉ cần không phải lời nói ra, cũng không còn người có thể nhìn ra hạ tạ no cổ cổ rổ là một yêu quái, đến cũng sẽ không tạo thành cái gì lớn doanh động. Trong phòng học bọn nhỏ, đại đô mặc quần áo rất là cũ nát, hạ tạ no cổ cổ rổ cùng mù cổ phục trang, có vẻ rất là chói mắt, lúc này hài tử trưởng thành sớm, đi ngang qua ra bên trong giáo dục sau. Đối với mù cổ cùng hạ tạ no cổ cổ rổ cái này nhìn một cái liền không là người bình thường nhà hài tử, đều là tận lực không phải đi tiếp xúc. Đến lúc đó cũng không còn phát sinh cái gì những chuyện khác. Ngoại trừ ban ngày loại này đại chúng thức giáo dục bên ngoài, những lúc khác, hạ tạ no cổ cổ rổ cùng mù cổ còn muốn bị kín mở tiêu chuẩn cao nhất học tập, có lẽ là kín giáo dục thực sự khiến người ta không làm sao có hứng nổi, hai người đều là học cực nhanh, tựa như đúng phải nhanh lên một chút đem kiến thức cần thiết học xong, có thể không dùng tại học tập vậy. Bất quá, giải u dọ kỳ cũng không phải muốn bồi dưỡng cái gì khoa học ra, hoàn toàn chính là hiểu rõ vấn đề, nhớ tới vừa ra đúng vừa ra, để những thứ này nhà nghèo khổ hài tử học chút tri thức coi như là tích đức làm việc thiện, còn như có thể học bao nhiêu, có hay không yêu học, hắn chỉ có lười quản. Ôm nhẹ lấy cả gù dạ mềm mại vòng eo, lưỡng người lặng lặng lắng nghe thu phong tịch liêu, thẳng đến cách đó không xa tự tử phòng chuyển đến gây rối. Buổi sáng giờ học sẽ kết thúc. Cả cụ giả chúng ta cũng đi thôi, dù dò kỳ nhẹ nhàng đối với tựa ở trên vai của hắn nhắm mắt nghỉ ngơi cả cụ giả vừa nói, kéo nàng non mềm tay nhỏ bé, đứng dậy. Mở hai con mắt của chính mình, cả cụ giả liếc mắt một cái đang rơi vào ồn ào náo động tự tử phòng, thanh nhã gật đầu. Hai người tay nắm, đi ở tỉ bà bên hồ, hướng rừng trúc đi tới. Hai người ở chung với nhau xuất hành đều là gạt người khác, không phải sợ cái gì chuyện linh tinh giết thời gian. Mà là cảm thấy nếu như là bị người phát hiện, tóm lại đúng có thật nhiều phiền phức, mà đối với dâu dò kỳ mà nói, nếu như là bại lộ quá nhiều, đối với hắn kế hoạch cũng không phù hợp. Đi vào rừng trúc, nhảy vào kết giới, yên tĩnh trong rừng thay đổi náo nhiệt lên, từng cái khả ái bạch thỏ bính bính khiêu khiêu, Dài ưu dọ kỳ trong chốc lát nổi dậy, ngồi xổm người xuống bắt được một bé thỏ trắng lỗ thai, đưa nó nói lên. Cơm tối liền ăn thịt thỏ như thế nào hướng về phía cả gù dạ hoàng liếu hoàng trên tay bạch thỏ, dài ưu dọ kỳ cười hỏi. Đến lúc đó tù ỉ không biết tìm người trò đùa dai cả gù dạ lấy tay vớt ve thỏ lông màu trắng, buồn cười nói rằng. Chỉ là một ít thông thường thỏ, cũng không phải yêu quái thỏ, tù ỉ nàng chỉ có sẽ không để ý đây. Dài ưu dọ kỳ nhún vai, không sao cả nói. Những thứ này thỏ mặc dù là bị tù ỉ còn có các tộc nhân của nàng nuôi, nhưng dã thú chính là dã thú, các nàng chưa bao giờ trở thành quá mình đồng tộc, hoặc có lẽ là những thứ này thỏ tác dụng chính là khẩu phần lương thực. Vậy tối nay thì nhìn dấu đại nhân tài nấu nướng không có vấn đề, dấu dò kỳ vỗ bộ ngực bảo đảm, cầm lấy thỏ giống như cả gụ dạ hướng trong viện đi tới, đáng thương thỏ hoàn toàn không biết mình gần biến thành món ăn trên bàn, vẫn như cũ trừng mắt cặp kia màu đỏ con mắt. Ta đã trở về. Chờ đến dấu dò kỳ cùng cả gụ dạ đến rồi trong phòng không lâu sau, liền truyền đến mũ cổ hữu khí vô lực thanh âm. Khởi trên chân gốc gỗ, an mặc tất mang đi vào trong phòng. Mù cổ sắc mặt rất không phải hay làm như bị cái gì tàn phá vậy. Tiểu mù cổ còn có hạ tạ no cổ cổ rổ đã trở về A000 cả gù dạ ăn mặc xoẹt kỳ mồ hê nổ, ngược lại giống như cái mâu thân vậy, ôn nhu đi tới cửa, nên đón hai người trở về. Đi học chơi thật khá sao? Mù cổ dù dò kỳ ngồi ở huyền quan cách đó không xa, cầm trên tay một cây tiểu yên quản hút một hơi, sau đó buồn cười nhìn mù cổ. Nghe được dù dò kỳ lời nói, mù cô mặt chính là sụp xuống phía dưới, nàng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn dấu dò kỳ, khẩn cầu nói phu quân đại nhân có thể hay không nên lên giờ học cơ chứ. Ở sau lưng nàng hạ tạ no cổ cổ rồ, trên mặt nạ cũng biến thành cầu khẩn dáng vẻ, cùng mù cô đứng chung một chỗ, đều là làm bộ đáng thương nhìn dấu dò kỳ. Ai nha, cái này không thể được à, tối thiểu phải đợi ngươi và hạ tạ no cổ cổ rồ học thêm học tri thức mới tốt, được rồi. Hôm qua thiên tuệ thanh âm nói muốn xế chiều hôm nay không có lớp, muốn cho hai người các ngươi học bù, mời nhất định muốn học tập cho giỏi á ử kéo dài lấy âm điệu, mù cổ cùng hạ tạ no cổ cổ rổ cả người đều là thấp trầm xuống. Kín giờ học, đối với cái tuổi này thiếu nữ mà nói, thật sự là có quá buồn chán. Giai u dò kỳ hướng về phía hai người nết miệng cười, ánh mắt phiết quá đang cười trộm lấy cả gù dạ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã là cuối mùa thu. Mùa đông không được bao lâu sẽ tới lâm, loại cuộc sống này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, làm ngày xuân hoa anh đào nở rộ chi tích, chính là tất cả vui sướng cùng bi thương bắt đầu.